Chiến thần bất bại, chương 3065. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng nói là con vật hư ảo. Dù là long tộc thật cũng không thể có uy thế mạnh như thế chứ nhỉ. Rất lạ sao? Điều khiến ông càng ngạc nhiên hơn vẫn còn ở phía sau. Tiêu Chính Văn cười khẩy. Sau đó bước ra, vung một cánh tay lên. Thương long màu trắng đó bay ra. Ầm. Một âm thanh cực lớn vang lên. Sau khi đến phía sau Tiêu Chính Văn, Điền Thương Hải vừa khôi phục vài phần sức chiến đấu vẫn chưa kịp ra tay thì đã bị đánh rơi xuống từ trên không trung. Xem đây, không để Tiêu Chính Văn tiếp tục tung đòn ra. Một luồng kiếm khí của huyết ma đồ lao đến. Tiêu Chính Văn cũng chỉ đành thôi truy giết Điền Thương Hải. Xoay người đỡ đòn của huyết ma đồ. Lúc này ngay cả Sở Hồng Thiên ở trên Thiên Sơn cũng ngây ngốc. Lúc trước ông ta chỉ biết Tiêu Chính Văn có sức mạnh vô địch. Nhưng không ngờ Tiêu Chính Văn thế mà lại mạnh đến mức này. Cùng lúc đánh với hai cao thủ nhân vương cấp 5 lại có thể thong dong như thế. Tiêu Chính Văn, sao cậu có thể mạnh đến thế? Ánh mắt Sở Thiên Hồng lóe sáng. Trong mắt đều hiện lên vẻ ngưỡng mộ. Sao ông ta lại không muốn có được sức chiến đấu như Tiêu Chính Văn chứ? Một mình có thể đánh với hai cao thủ nhân vương cấp 5. Nếu ông ta cũng có sức chiến đấu như thế, ít nhất trước khi các cường giả ngoài lãnh thổ quay về, cả thế giới đều sẽ bị ông ta dẫm dưới chân. Lúc này Tiêu Chính Văn thậm chí đã làm cả võ tông phải kinh ngạc. Ngay cả võ thí thiên đang bế quan để đột phá cũng bị khí thế mạnh mẽ của Tiêu Chính Văn làm cho chấn động. Lúc nhìn thấy Tiêu Chính Văn một mình đối mặt với hai cao thủ cảnh giới nhân vương cấp 5. Võ Thí Thiên cũng lộ ra vẻ mặt không thể tin được. Trước đó 3 ngày, ông ta mới vừa đạt đến cảnh giới nhân vương cấp 5. Nhưng không ngờ sức chiến đấu của Tiêu Chính Văn lại vượt cả ông ta. Còn các tông môn lớn của võ tông càng kinh hãi hơn. Tiêu Chính Văn chỉ là một người bình thường đến từ thế tục. Không có bối cảnh. Sao cậu ta có thể mạnh đến mức này? Nói không ngoa thì Tiêu Chính Văn đang tạo ra lịch sử. Lúc này ngay cả huyết ma đồ cũng cảm thấy nóng mặt. Lúc nãy Điền Thương Hải lặng lẽ đi đến phía sau Tiêu Chính Văn rõ ràng muốn đánh lén Tiêu Chính Văn. Nói cách khác, hiện giờ đang ở trong thế trận hai người họ bao vây tấn công một mình Tiêu Chính Văn. Dù như thế hai người họ cũng chẳng chiếm được ưu thế nào. Với thân phận của huyết ma đồ, đánh đến mức này thì còn mặt mũi nào nữa? Đường đường là hầu tước huyết tộc lại bị một hậu bối đánh bại. Ông ta còn mặt mũi nào gặp người khác đây? Chết đi! Huyết ma đồ tức giận hét lên. Khí thế cả người càng không hề che giấu bộc phát đến cực điểm. Chỉ thấy trên bầu trời, gió mây đều thay đổi. Mặt trăng mặt trời xoay chuyển. Những tia sáng kèm theo những ảo ảnh khác nhau xuất hiện gần như cùng một lúc. Đây là trận pháp thời không, cách chương.